Ly Thiên Đại Thánh, tác giả, thần bí nam nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 807, chương 807, tiểu tướng giới. Mấy chục năm sau đó, xá, nương theo lấy quát khẽ một tiếng, toàn bộ bí cảnh đột ngột run lên. Cùng lúc đó, lượng lớn linh khí theo bốn phương cọ rửa mà tới, chen chúc xông vào trấn phủ trong cửa đá. Oanh! Cường quang hiện lên, vầng sáng như sóng chiều một dạng quét sạch toàn bộ bí cảnh. Một loại tâm huyết tương liên cảm giác cũng tràn vào Tôn Hằng trong lòng. Có chút cùng loại với luyện chế pháp khí, rồi lại có rõ rệt khác biệt. Pháp khí có thể ngự sử đối địch, tiên phủ tác thì không được. Lấy hắn hiện tại thực lực, cũng chỉ có thể tùy thân mang theo, tương đương một cái khác loại túi trữ vật. Bất quá cái này túi trữ vật không chỉ có không gian rộng lớn, có thể chứa vật sống, thậm chí chính hắn cũng có thể tùy ý đi vào. Dù là như thế, có tòa này tiên phủ, coi như đi tới vậy mênh mông vô tận hư không, cũng có chỗ đứng căn bản, ít nhất tại hư không phiêu lưu tuế nguyệt bên trong, không cần tịch mịch, cũng không cần lo lắng pháp lực thiếu thốn. Đây cũng là vì sao Tôn Hằng tình nguyện lãng phí mấy chục năm thời gian, cũng muốn luyện chế hoàn thành tòa này tiên phủ. 67 năm, đảo mắt toàn bộ bí cảnh, Tôn Hằng ánh mắt cũng hơi có cảm khái, bất quá trong nháy mắt liền lấy lại tinh thần, cũng không biết Bắc Vực hiện tại thế nào. Trong lòng khẽ động, bí cảnh cùng ngoại giới tiếp xúc chút liền mở ra một vết nứt. Trong nháy mắt, một luồng tê cả da đầu rung động sợ cảm giác liền xông lên đầu. Tựa như toàn thân trên dưới đều bị người nhìn cái thông thấu. Cùng lúc đó, ngoại giới hư không vài điểm ngôi sao đột nhiên lấp lóe, giống như mắt người đồng dạng trong nháy mắt đem ánh mắt nhìn về phía nơi đây. Nhu hòa rồi lại thông thấu vầng sáng vượt qua hư không giới hạn. Lặng yên rơi bí cảnh cùng ngoại giới tiết điểm. Vầng sáng vẩy xuống, nơi đây bí cảnh cũng rơi vào đại càn tai mắt bên trong. Không tốt, báo động tới người. Trong lòng cuồng loạn, Tôn Hằng mãnh liệt thúc dục trong cơ thể pháp lực tràn vào trấn phủ trong cửa đá. Vù vù, bí cảnh run rẩy, hư không bắt đầu co rút lại. Bất quá nháy mắt ở giữa công phu, to lớn bí cảnh đã thoát ly Bắc Vực thế giới, hóa thành một cái cổ điển cửa đá, chìm vào Tôn Hằng trong đan điền, mà mênh mông trong hư không lôi quang lóe lên, chính hắn cũng tại nguyên chỗ biến mất không thấy gì nữa. Bành, hư không lay động, vô hình phi nhận như cơn lốc khắp bốn phương tám hướng. Thần niệm càng là không cách nào thoát thể cảm giác, nơi đây là Tôn Hằng lúc tới địa phương. Hiện tại, hắn muốn nghịch hành quay lại, tiến về trước Chu Anh lúc tới tiểu tướng giới. Tiểu tướng giới, ung chiều, tiểu tướng sơn, đêm, két, đen nhánh trong bóng đêm, đột ngột hiện ra một đạo hư không vết rách. Vết rách từ chân trời không trung mà sinh, như một đạo vặn vẹo thiểm điện, xé mở hư không, kéo dài đến chân núi. Vết rách thành thôn phệ hết thảy đen tối hình dạng, dọc đường hết thảy, tất cả đều hóa thành một mảnh hư vô, cứng rắn sơn thể, đồng dạng vô thanh vô tức vỡ ra. Bành, vết rách đáy, một đạo nhân ảnh đột ngột hiển hiện, cũng tại quán tính tác dụng dưới rơi đập trong nham tương, kích thích một mảnh bốc lên liệt diễm. Rầm rầm, nham tương cuồn cuộn, nhiệt độ cao thậm chí bốc hơi không khí hiện ra vặn vẹo. Vậy chui vào trong đó bóng đen lại như không có gì đồng dạng từ đó nhảy một cái mà xuất. Lúc này, hư không bên trong vết rách đã lấp đầy, bóng người kia cũng lay động thân thể từ chân núi xông ra, rơi vào trong bóng đêm, tại nơi nào đó giữa sườn núi. Sắc mặt có chút tái nhợt Tôn Hằng dừng thân, mắt nhìn bốn phương, mặc dù khí tức suy yếu, trong con người lại tràn đầy ý mừng. Tiểu tướng giới, vị trí cũng đúng, lần này vận khí coi như không tệ. Đây chính là ngươi nói cái kia tiểu tướng giới. bóng trắng lấp lóe, tại bên cạnh hắn hiện ra xà yêu Tiểu Bạch thân ảnh. Nàng nhếch miệng, mặt mũi tràn đầy không vui. Nơi này linh khí thật là mỏng manh, ta đều muốn đi ngủ. Ngươi muốn ngủ, nên cùng cái này quan hệ không lớn. Tôn Hằng nghiêng đầu, trên dưới xem kỹ lấy Tiểu Bạch, trong mắt đều là kinh kỳ. Ngươi nên, là nên lột xác. Thật sao? Tiểu Bạch uốn éo người. Ta nói gần nhất mấy năm này thế nào lão thích mệt rã rời. Thân thể cũng cảm giác không thoải mái. Đúng, ngươi thế nào? Ta, Tôn Hằng hít sâu một hơi, nhịn không được cười khổ một tiếng. Không nghĩ tới trở về đường vậy mà khó như vậy đi. Xem ra gần nhất những năm này chỉ có thể bế quan tĩnh dưỡng. Ân, còn có tiên phủ, đang khi nói chuyện, hắn một tay duỗi ra. Một tôn tràn đầy vết rách cửa đá liền hiển hiện tại chỗ. Cửa đá cổ điển, chính là trấn phủ linh vật. Bất quá lúc này nó hiển nhiên không phải là trạng thái bình thường. Không chỉ có tràn đầy vết rách, hơn nữa còn không ngừng có nước chảy hướng ra ngoài tuôn ra. Điều này nói rõ vật này bị hao tổn nghiêm trọng, đã khó mà trấn trụ bên trong bí cảnh. Mắt thấy cảnh này, Tôn Hằng không khỏi lắc đầu than nhẹ. Hắn cái này tiên phủ vừa mới có hình thức ban đầu, khoảng cách tế luyện viên mãn còn kém rất xa liền bị như thế gặp trắc trở. Bất quá cũng là có nó tại, nếu không nghịch sông đường hầm hư không có thể thành công hay không đến nơi đây. Vẫn là hai chuyện, ngươi đi vào nghỉ ngơi đi, thuận tiện đem bên trong thủy vực bên ngoài dùng hàn khí phong bế, để cho nước không tại tiếp tục dẫn ra ngoài. Hảo, Tiểu Bạch điểm một chút đầu. Thân hình nhoáng lên liền hóa thành một đạo lưu quang biến mất tại trấn phủ trên cửa đá. Mà Tôn Hằng còn lại là quét mắt bốn phía. Lôi quang bao lấy cửa đá, chui vào một cái sơn thể bên trong bên trong. Chuyến này, không chỉ có tiên phủ bị thương, bản thân hắn cũng đồng dạng thụ thương không nhẹ. Kim đan ảm đạm, thần hồn suy yếu, đều cần thời gian tĩnh dưỡng. Mặt trời lên mặt trăng lặn, thời gian lưu chuyển, chẳng biết lúc nào, một đội quân đóng quân cùng ở dưới chân núi, không hề đứt đoạn có khai thác đá người tiến nhập ngọn núi này. Từ lúc một ngày này lên, trong núi lại không yên tĩnh một ngày, đinh đinh, đương đương, rìu đụng đánh không ngừng bên tai, mấy ngàn khai thác đá người như là kiến hôi dựa thế phía trên ngọn núi lớn. Bắt đầu khai thác đá, tìm mỏ, theo một cái tên là tủy mỏ đồng khoáng mạch bị lộ ra. Nơi đây cũng liền trở nên càng phát ra náo nhiệt, đóng quân quân đội bắt đầu trưng binh, khai thác đá người càng là nối liền không dứt theo các nơi rời đi. Tiến nhập núi sâu, sơn thể bên trong, đương, két, núi đá vỡ vụn, phân tán đá vụn lăn xuống phương viên đen tối bên trong. Cẩn thận, nơi này có một cái hướng xuống sơn động. Gào to âm thanh từ trong sơn động vang lên, cũng áp xuống tới lẻ tẻ hỗn loạn thanh âm. Phóng cái bó đuốc, đem nơi này dùng tản đá vây quanh. Thật là suối quẩy, mấy ngày nay lại là toi công bận rộn. Vương đầu đừng nóng giận, lấy quạng chính là như vậy. Khó tránh khỏi biết đi đến đường rẽ. Có thể không chết người đã là lão thiên bảo phù hộ. Mà thôi, đổi chỗ khác, đúng, phía trên gào to âm thanh dần dần đi xa, phía dưới khoanh chân nhắm mắt Tôn Hằng cũng đành chịu mở hai mắt ra. Mấy viên lớn nhỏ cỡ nắm tay đá vụn rơi một bên, vừa vặn bị nơi đây phòng ngự trận pháp trấn khai. Tôn Hằng, Tiểu Bạch ở một bên nhô đầu ra, lắc đầu mở miệng, bề ngoài người càng ngày càng nhiều. Ngươi định làm như thế nào? Ta trước mắt không thể rời đi, cũng vọt không ra tinh lực cách làm. Tôn Hằng ánh mắt chớp động, sau cùng lắc đầu nói, chỉ có thể như thế. Thoại âm rơi xuống, thái âm quan liền theo trong cơ thể hắn bay ra, rơi một bên, nắp quan tài mở ra, một đầu cương thi cũng từ đó nhảy một cái mà xuất. Đây là một đầu du thiên phi cương. đạo cơ hậu kỳ tu vi, một thân thanh sam đạo bào, tướng mạo gầy gò, hơi có chút đạo cốt tiên phong. Tôn Hằng phân ra một luồng thần thức chui vào cương thi bên trong, hướng phía Tiểu Bạch mở miệng, giới này không có gì cao thủ, dùng nó cũng đủ, ngươi có muốn hay không cùng đi ra? Không được. Hiếm thấy, một mực hiếu động Tiểu Bạch lắc đầu, ta dự định lại sẽ tiên phủ ngủ một hồi, mà lại, người cỗ này thân thể hương vị ta không thích, cương thi nhục thân mục nát, tự nhiên sẽ có mùi lạ, có thể cảnh giới cỡ này cương thi cũng sẽ không như vậy. Tiểu Bạch nói hương vị, xác nhận cương thi trên thân vậy cỗ âm lãnh chi khí. Vậy được rồi, Tôn Hằng nhắm mắt lại, một bên cương thi tắc thì mở hai mắt ra, chậm rãi hoạt động một chút gân cốt, ngươi nghỉ ngơi đi, ta đi ra ngoài một chuyến, cũng nên là thời điểm nhìn xem thế giới này tình huống. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.